Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 27, người bắt đồ đệ của ta làm gì? Minh Thù không cùng Tạ Sơ Dương hàn huyên, thẳng vào chủ đề, trên người hắn có yêu khí, vẫn còn đang núi hoang xuất nhập. Ta hỏi hắn một câu, hắn trước động thủ với ta. Tạ Sơ Dương giải thích rất chót lọt, cũng không biết là thật hay giả. Yêu khí, trên người Ngọc Huy có hay không yêu khí? Minh Thù nhất quá là rõ ràng. Tạ Sơ Dương, thả hắn. Minh Thù đem Long Sa Tuyết Sách tới giữa không trung. Không muốn vợ của ngươi liền như vậy té chết nói. Tạ Sơ Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Long Sa Tuyết, rất nhạt, rất lạnh, không có nửa phần tâm tình. Thật giống như đây chẳng phải là hắn cưới thê tử. Tiên giới xuất hiện yêu khí, không là chuyện nhỏ. Ngân Tranh, ngươi ngay cả cái này đều sách không rõ sao? Ta đếm 3 tiếng, ngươi không thả người, ta liền ném. Phu quân, Long Sa Tuyết lúc này không nhúc nhích được. Nàng cũng tin tưởng Minh Thù thực sự sẽ ném. Run lẩy bẩy nhìn lấy Tạ Sơ Dương. Ngân Tranh, chúng ta nói một chút đi. 3. Ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. 2. Tạ Sơ Dương vẻ mặt có chút phiền não. Ngươi nhất định vì hắn cùng ta náo đến nước này. 1. Minh Thù buông tay ra. Long Sa Tuyết liền ở trước mặt tất cả mọi người, cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống. Tạ Sơ Dương hô hấp cứng lại, thân hình hắn mãnh đi xuống đất rơi đi. Minh Thù hướng kim sắc trận pháp bên kia đi qua. Ngọc Huy nửa quỳ tại trong trận pháp gian, ánh sáng màu vàng tại chung quanh hắn tán loạn, mà trên người hắn rõ ràng có yêu khí. Ngọc Huy, sư phụ. Ngọc Huy ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Thù, miễn cưỡng nở nụ cười. Kiên nhẫn một chút, Minh Thù đi xuống mặt liếc mắt nhìn. Tạ Sơ Dương đã mang theo Long Sa Tuyết đi lên. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra, trực tiếp hướng trên trận pháp đập. A a a a, xúc cứt, người hỗn đản. Thú nhỏ tiếng kêu thảm thiết chợt nổ tung, đặc biệt chói tai. Thú nhỏ nện ở kim sắc trên trận pháp. Trận pháp thoáng qua động một cái, thú nhỏ bị bắn trở lại. Minh Thù tiếp lấy thú nhỏ, lần nữa đập tới. Xúc cứt, ta không để yên cho ngươi. Thú nhỏ lần này nện vào trận pháp, rơi ở bên cạnh Ngọc Huy. Nó cả người lông đều thẳng đứng, nhìn qua cực kỳ nóng nảy. Ở trên trận pháp nhảy nhót 2 cái, toàn bộ trận pháp hoàn toàn tan vỡ. Hắn thân thể đi xuống xuống. Minh Thù từ phía dưới tiếp lấy hắn. Trên người của ngươi từ đâu tới yêu khí? Ngọc Huy ôm lấy Minh Thù cổ. Ta không biết, có thể là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Hắn nhìn qua có chút khó chịu, nhưng lại cố chấp từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm kín đáo đưa cho Minh Thù. Sư phụ ngươi nhìn, ở bên trong là lần trước Minh Thù ăn cái loại này trái cây. Ngươi chính là tới hái cái này. Ngọc Huy gật đầu. Sư phụ thích. Minh Thù đáy lòng có chút không nói ra là cảm giác gì. Biết rõ hắn chẳng qua là diễn xuất, đáy lòng lại vẫn là không nhịn được như nhũn ra. Ê ẩm, nàng đem trái cây nhận lấy, bỏ vào trong tay áo, ôm lấy hắn eo, lên trên thăng một khoảng cách. Tạ Sơ Dương không nghĩ tới Minh Thù dễ dàng như vậy liền đem trận pháp phá. Hắn bình tĩnh mặt mày. Ngân Tranh, người biết chính mình đang làm gì không? Ta đương nhiên biết đang làm gì. Minh Thù khóe miệng ôm lấy 3 phần nụ cười. Sau lưng mịt mờ núi đá, nhìn lấy mấy phần khác thường cổ quái. Tạ Sơ Dương lặp lại lần nữa. Trên người hắn có yêu khí. Minh Thù mở ra mặt mày, chậm rãi cười lên. Như xuân tháng 3 gió mềm mại ôn hòa. Vậy thì như thế nào? Đừng nói trên người của hắn yêu khí tới cổ quái. Cho dù có, vậy thì như thế nào? Tạ Sơ Dương trái tim giống như là bị thứ gì bị thương nặng, có chút không thở được. Ánh sáng phảng phất đều trở nên nhức mắt lên. Nàng nói vậy thì như thế nào? Ý này chính là muốn che chở rốt cuộc. Hắn không nghĩ tới một cái Ngọc Huy sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Lần trước chuyện, hắn thì không nên rời đi. Sư phụ, ta không biết từ đâu tới yêu khí. Ngọc Huy biện giải cho mình. Minh Thù bàn tay vuốt hắn sau lưng. dường như tại trấn An Hán. Mà nhưng vào lúc này, chân trời đông nghịt thiên binh theo nam bắc hai phe qua tới. Dẫn đầu là tiên đế. Má ơi, tới nhiều người như vậy, là muốn hù chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm quả vặt sao? Yêu giới cùng tiên giới bất hòa nhiều năm. Yêu giới một mực dục dịch ngóc đầu dậy, muốn cấm chỉ tiên giới. Bây giờ tiên giới xuất hiện yêu khí, tiên giới làm sao không khẩn trương? Sơ Dương Tiên Tôn, chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có yêu khí? Tiên đế hiển nhiên là vội vã chạy tới. Đối với nơi này chuyện còn chưa phải là hiểu biết lơ mơ. Tạ Sơ Dương đem sợ đến có chút mộng long xa tiết giao cho người bên cạnh. Hướng về phía tiên đế nói. Lúc ta trở lại đi ngang qua núi hoang, gặp Ngọc Huy, phát hiện trên người hắn có yêu khí, thiết lập trận khốn ở hắn, lại bị ngân tranh làm hỏng. Tiên đế tầm mắt nhất thời rơi vào trên người minh thú, hung thú, yêu khí, những việc này, làm sao đều rơi vào trên người nàng, hoặc có lẽ là, đều rơi trên người Ngọc Huy. Tiên đế nghĩ đến có chút nhiều, nhưng cái này không trách hắn. Là tại rất dư thừa trùng hợp, quá nhiều trùng hợp, liền không gọi trùng hợp. Ngân tranh tiên tôn, người trước tiên đem Ngọc Huy giao ra, tra rõ chuyện gì xảy ra. Trên người hắn có yêu khí là chứng cớ xác thực, nhiều người như vậy nhìn lấy, như ngươi vậy cùng che chở hắn, có ích lợi gì? Tiên đế dùng từ sai câu đã không tính là khách khí. Dù sao thú giữ chuyện. Tiên đế đối với minh thù đã có rất lớn ý kiến. Sư phụ, người đem ta giao cho bọn họ đi. Ta không thẹn với lương tâm. Ngọc Huy một mặt vô vị. Minh thù nhìn hắn. Ngọc Huy miễn cưỡng cười cười. Ta không muốn liên lụy sư phụ. Người không muốn liên lụy ta. Ban đầu liền không nên trêu chọc ta. Minh thù âm thanh rất nhẹ. Cười trúng chím ánh mắt quét tới. Bây giờ nói lời này không cảm thấy chậm sao? Ngọc Huy, Ngọc Huy, miệng nhà nó cười kinh khủng như vậy làm gì? Hắn đây không phải là vì nàng lo nghĩ sao? Ngân tranh tiên tôn, người là muốn đưa tiên giới không để ý. Tiên đế mơ hồ mang theo lửa giận. Người còn nhớ ngươi là tiên giới tiên tôn. Chức trách của ngươi là thủ hộ tiên giới. Mà không phải là che chở một cái khắp người yêu khí người. Canh giữ tiên giới. Minh thù nắm cổ tay của Ngọc Huy cười. Ta tại sao phải canh giữ tiên giới? Cũng bởi vì thực lực của ta được. Cho nên ta thì phải canh giữ tiên giới. Dựa vào cái gì à? Thực lực của ta được. Đó cũng là chính ta tu luyện. Chẳng lẽ các ngươi còn giúp ta tu luyện? Tiên đế bị minh thù nghẹt thở. Một lát sau mới tìm trở về thanh âm của mình. Tiên giới cho ngươi địa vị trí cao vô thượng. Tương ứng, ngươi liền hẳn là canh giữ tiên giới. Đây là mấy vạn năm tới quy củ. Nàng lại nói ra thứ lời đó. Thật là tức chết người. Nói thật giống như không còn cái địa vị này. Ta liền sẽ chết tựa như. Minh thù trói lại tay của Ngọc Huy. Khẽ mỉm cười. Hơn nữa tiên đế dường như quên. Tiên tôn cũng không phải là địa vị. Là thực lực. Ta cũng không tại tiên giới đảm nhiệm bất kỳ quan chức. Tiên đế mới là địa vị. Tiên tôn là đẳng cấp phân chia. Là thực lực đại biểu. Tiên đế, cái này ngân tranh làm sao càng thêm biết ăn nói rồi. Ngân tranh tiên tôn, chuyện này còn không có tra rõ. Ngài cần gì phải huyên náo như vậy cương? Không bằng trước đem Ngọc Huy giao ra. Chúng ta nhất định sẽ tra rõ. Sẽ không oan uổng Ngọc Huy. Đúng vậy, chuyện bây giờ cũng còn không có biết rõ. Ngân tranh tiên tôn không cần sốt sắng như vậy. Vạn nhất chỉ là hiểu lầm đây. Chúng tiên sợ tiên đế không xuống đài được. Rối rít mở miệng khuyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.